Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì có thể phiền toái đâu. Diệp Thiếu Dương cũng thập phần lo lắng, vất vả xác định xào huyệt của bọn chúng. Vạn nhất như người ta đi rồi thì lần sau muốn nắm vững hành tung của Lion cũng không còn dễ. Nhuế Lan Ngọc quay đầu nhìn, vừa định mở miệng thì đột nhiên phát hiện khuôn mặt của Diệp Thiếu Dương tối sầm. Không phải là khuôn mặt của hắn tối, mà là ánh sáng xảy ra biến hóa. Hai người cùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Qua khe hở của bức màn, có thể nhìn thấy mây đen bên ngoài không trung đang tấp cấp tốc tiến lên. Hai người kinh hãi, lập tức vọt xuống. Ở phía trước cửa sổ, kéo lên bức màn mà nhìn, chỉ thấy là hắc khí cuồn cuộn, phảng phất như mây đen từ không trung che trời lấp đất mà cuộn xuống. Từng luồng hơi thở ẩm lạnh từ trong mây đen thẩm thấu, thổi cho Diệp Thiếu Dương cả người nổi hết cả da gà, da chó. Trong hơi thở âm lãnh lộ ra một loại lực lượng vô cùng thần bí, làm Diệp Thiếu Dương nắm lấy không chừng. Bất quá, bản chất chính là một loại tà khí. Trên sân thượng, Nhuế Lê Ngọc nói xong trực tiếp chạy vội ra. Diệp Thiếu Dương đuổi kịp, kéo tay nàng cùng nhau vọt lên. Mắt thấy cánh cửa đã ở trên rất gần, Diệp Thiếu Dương giữ chặt Nhuế Lê Ngọc, đánh ra 3 tấm linh phù. Sau đó nhanh chóng vọt qua khỏi lối vào, nhưng không có biến hóa dị thường, chứng minh bên ngoài không có người phục kích. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, lôi kéo Nhuế Lễ Ngọc nhảy lên. Hai người lập tức ăn ý dựa lưng lại với nhau, từng người giơ lên pháp khí hướng về xung quanh, quay đầu mà nhìn lại. Toàn bộ sân thượng hoàn toàn bị hắc khí bao trùm, nhưng cũng không hoàn toàn tối đen. Mong manh ánh sáng xuyên thấu qua màn đen, khiến cảnh trước mắt nhìn qua càng như là hoàng hôn, có thể đại khái là thấy rõ hết thảy. La Ẩn Vương Tử không đi, Trao Thân Vương cũng không đi. Những tà vật ở tầng 3 đều còn, tất cả đều đang đứng ở một đầu sân thượng. Lan và Trao được một đám rơi máu nâng lên huyền phù giữa không trung. Trên người hai người không ngừng tản ra hắc khí, tiếp tục tràn ra hội tụ thành một màn đen u ám. Biểu tình của Trao Thân Vương lãnh khốc nhìn Diệp Thiếu Dương. Lan thần sắc ôn hòa, thậm chí còn mang theo cả tia mỉm cười. Các tà vật đều dựa theo cấp bậc mà phân hóa, theo trình tự đứng ở trước mặt bọn họ, biểu tình một đám đang nhìn mình. Diệp Thiếu Dương không cách nào hình dung, dù sao cảm giác đem mình giống như là con mồi. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, bất quá nhìn một đám đen nghìn nghịt, Diệp Thiếu Dương cảm giác áp lực không nhỏ. Hướng Nhuế Linh Ngọc đi một bước, dùng thân thể chặn nàng, hướng Leon mà cười nói: như vậy chính thức làm gì, giống như đang bày binh bố trận đánh giặc vậy. Nhuế Linh Ngọc đối với thân thế này kỳ thực cũng không có xa lạ. Ma cà rồng châu Âu dù sao cũng là từ thời Trung Cổ đến bây giờ, lấy dương xanh quý tộc ở trong văn hóa của bọn họ có giữ lại rất nhiều truyền thống trong quá khứ. Ví dụ đơn giản như là nhân số, chỉ cần đủ nhiều thì lúc đối phó với địch, bọn họ nhất định bày ra loại trận thế hình vuông. Đây là truyền thống của kỵ sĩ đoàn trong quá khứ. Phàm là chiến đấu đều phải dọn xong trận thế, hai bên cùng xung phong liều chết, nhìn qua thật cứng ngắc, trên thực tế cũng ngầm có binh pháp huyền cơ. Các tà vật như ma cà rồng, người sói, rơi máu, do đặc điểm không giống nhau, khi cùng nhau xung phong liều chết có thể phối hợp, nháy mắt dùng lực lượng đánh trận thế của đối phương, khiến cho đối phương bị tan rã. Theo như nàng hiểu biết, gia tộc ma cà rồng mỗi lần cùng giáo hội tác chiến đều là chơi loại hình trận thế này để xung phong liều chết. Một khi thành công sẽ đem vô sư của giáo hội tách ra, mất đi chiếu cố, trên cơ bản đều thắng lợi một nửa. Bất quá hai người trước mặt mình còn bày ra loại trận thế này, Nhớ Lê Ngọc suy đoán có thể là xuất phát từ thói quen lâu dài, hoặc quan trọng hơn chính là muốn xây dựng một cảm giác kinh sợ. La Hàn Vương Tử từ xa nhìn Diệp Thiếu Dương dùng hán ngữ nói: có phải là ngoài ý muốn của người hay không? Ta không chạy trốn. Diệp Thiếu Dương nói: bình thường thôi, cho nên ngươi đã chuẩn bị tốt để quyết đấu chưa? Lan Phương Tử gật đầu: ta sẽ cho ngươi hiểu ta vì cái gì mà chiến đấu. Vì cái gì mà chiến đấu? Diệp Thiếu Dương không biết vì sao hắn lại nói như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Vậy còn chờ cái mẹ gì? Trao Thân Vương lạnh lùng: chỉ có các ngươi sao? Diệp Thiếu Dương cười đáp: không phải nhiều người thì nhất định sẽ thắng đâu. Nói xong giơ lên Thất Tinh Long Tuyển Kiếm mà vọt tới. Chương 1928, Chân tướng kinh người phần 1. Cử động này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.